Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Chương 50: Đến từ Giao Giao lý luận. Đây là lần thứ hai, Trịnh Dược hoàn toàn không rõ tại sao mình lại bị Hạ Thiên Ngữ đụng vào hai lần. Trước kia Hạ Thiên Ngữ cũng không đụng hắn a. Lần này là phát động cái gì ngoài ý muốn thuộc tính sao? Cuối cùng Trịnh Dược cũng không nói gì, hắn nghĩ trực tiếp rời đi, mà Hạ Thiên Ngữ nhìn xem hắn, lập tức mở miệng nói, ta biết ngươi không phải cố ý, phiền phức đi đường mời xem đường. Trịnh Dược không có chờ Hạ Thiên Ngữ nói chuyện, mà là trực tiếp đánh gãy đối phương, sau đó trực tiếp rời đi. Hạ Thiên Ngữ không có cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể nhìn Trịnh Dược rời đi. Thật là hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, đối phương đi quá quả đoán, không có chút nào lưu lại ý nghĩ. Giao Giao đi vào Hạ Thiên Ngữ bên người đến, sư tỷ, hắn giống như hoàn toàn không bị sắc đẹp sở mê, nàng sư tỷ đã rất đẹp, đối phương lại còn nói câu nói liền đi, chủ yếu là ngay cả cho nàng sư tỷ nói câu nào cơ hội cũng không cho. Nhân tình này thương là thấp vẫn là cao. Hạ Thiên Ngữ không nói gì, chỉ là nhìn xem Trịnh Dược rời đi, nàng không biết rõ ý nghĩ của mình, vừa mới đụng phải Trịnh Dược, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách, là lạ, Giao Giao nói, bất quá hắn là có tu vi, sư tỷ có phải hay không không cần quá để ý, chờ hắn có cần sẽ giúp hắn không phải tốt. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu. Sau đó Hạ Thiên Ngữ lại nói, đúng rồi, ta vừa mới nhìn hắn tu vi không cao, có phải hay không công pháp không tốt, nếu không ta tiễn hắn một chút công pháp đi. Sư tỷ, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn vẫn là người bình thường, nói không chừng hắn kỳ thật đều tại ngụy trang đâu. Giao Giao nói, vậy hắn mua nhưng thật ra là phổ thông vé xe. Khẳng định là lầm đến tu chân đô thị, hẳn là thiếu linh thạch, ta đưa linh thạch cũng có thể a. Giao Giao nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Thiên Ngữ nói, vấn đề gì? Sư tỷ là muốn giúp xong hắn coi như xong, vẫn là nghĩ đằng sau còn có tiếp xúc? Giao Giao hỏi. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không biết. Giao Giao chân thành nói, vậy sư tỷ coi như phải suy nghĩ kỹ, nếu như muốn giúp xong coi như xong, như vậy bái không bái sư không quan trọng, ngươi cho hắn đầy đủ tài nguyên liền tốt, nếu như muốn đằng sau còn có tiếp xúc, tốt nhất đừng dạng này giúp hắn, thậm chí bái sư đều không thể. Vì cái gì? Hạ Thiên Ngữ không hiểu. Giao Giao suy nghĩ một chút nói, sư tỷ, một cái người giàu có cho một cái người nghèo tiền, tính là gì? Không có chờ Hạ Thiên Ngữ trả lời, Giao Giao nói thẳng, tính bố thí, mặc kệ người cỡ nào thành tâm muốn giúp hắn, nhưng bản chất không phải thương hại chính là bố thí, mà loại sự tình này một khi thành lập, như vậy hai người các ngươi vị trí, đem không tại một cái song song trên mặt, thường thường bị bố thí người thấp một bậc, thứ này cũng ngang với hai người cao thấp sẽ bị kéo ra, khó mà đền bù, nhất là đối với lòng tự trọng tương đối mạnh người. Cho nên sư tỷ, người đến nghĩ rõ ràng lại lựa chọn giúp hắn như thế nào? Hạ Thiên Ngữ nghi hoặc, thật là như vậy sao? Vậy làm sao làm mới là bình thường giúp hắn? Trước tới gần hắn tìm hiểu tình huống, sau đó xem tình huống nhìn xem làm sao bây giờ. Nếu không tìm người che mặt tiễn hắn công pháp loại hình, còn nữa chính là cho hắn chế tạo kỳ ngộ. Giao Giao nói, kỳ thật đưa công pháp đơn giản nhất, nhưng là tới gần hắn dễ dàng nhất soát hào cảm, cũng có thể hiểu rõ rõ ràng nhất, liền nhìn sư tỷ muốn làm thế nào. À đúng, nếu như chế tạo kỳ ngộ, ta gần nhất giống như có thể phát hiện bảo vật, đến lúc đó phát hiện đem tin tức đưa cho hắn liền tốt. Hạ Thiên Ngữ lâm vào trầm tư, bất quá câu nói sau cùng bị nàng không nhìn, nàng sư muội cảm giác được bảo vật đơn giản muốn mạng. Rời đi khoảng cách nhất định, Trịnh Dược vốn định quay đầu nhìn xem, cuối cùng vẫn là lắc đầu rời đi. Hắn không muốn lại cùng Hạ Thiên Ngữ dính líu quan hệ. Hắn không thể nào hiểu được về sau Hạ Thiên Ngữ bình tĩnh ánh mắt, mặt lạnh lùng như là ngàn năm không thay đổi hàn băng. Mặc kệ hắn làm cái gì, Hạ Thiên Ngữ thần sắc sắc mặt đều không có biến hóa chút nào. Cho nên hắn từ bỏ, không muốn lại tới gần Hạ Thiên Ngữ. Thở dài, Trịnh Dược liền định đường vòng đi địa phương khác. Vạn nhất mình bị theo dõi làm sao bây giờ? Những người khác theo dõi hắn, hắn liền không có không biết. Nhưng là Hạ Thiên Ngữ khác biệt, hắn khả năng thật không biết. Đây là bản năng vấn đề, trời sinh tự mang. Không phải hắn không có khả năng bị Hạ Thiên Ngữ ngay cả đụng hai lần, nhưng là muốn tìm đến Hạ Thiên Ngữ lại không hiểu thấu dễ dàng. Thế nhưng là, chung quy là hữu duyên vô phận. Hắn tuổi trẻ thời điểm vẫn có chút ý nghĩ. Trịnh Dược tự giễu cười cười, sau đó hắn hướng phố xá Sầm Uất mà đi, định dùng kinh nghiệm của hắn vứt bỏ khả năng theo dõi Hạ Thiên Ngữ. Trịnh Dược bộ pháp là đặc thù, hắn có thể để cho người theo dõi trong nháy mắt mất đi tung ảnh của hắn. Mặc dù người khác còn không có rời đi, nhưng là tuyệt đối tìm không thấy hắn. Trịnh Dược lấy loại này bộ pháp đang nháo thị lượn quanh vài vòng, xác định thật không có người theo dõi về sau, mới dự định trở về. Trịnh Dược đi tại dưới ánh đèn, nhìn một chút bầu trời, phát hiện đêm nay thế mà không nhìn thấy ánh trăng, mà lại chung quanh có chút an tĩnh. Thật sự là hiếm thấy a, Trịnh Dược tự nói. Chỉ là hắn vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng hư nhược thanh âm. Ca ca, ngươi nói trên tivi pháo hoa có phải thật vậy hay không? Có đẹp hay không? Tiểu Cầm muốn nhìn một chút. Thế nhưng là Tiểu Cầm buồn ngủ quá a. Trịnh Dược hiếu kỳ hướng mặt trước nhìn thoáng qua, phát hiện là một thanh niên cõng một cái tiểu nữ hài. Thị nộ cuồng nhân, Trịnh Dược hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được đối phương. Lúc này thị nộ cuồng nhân nức nở nói, thật, nhìn rất đẹp, ca ca cái này mang Tiểu Cầm đi xem. Tiểu Cầm không muốn ngủ, Trịnh Dược mắt nhìn cô bé kia tay, phát hiện tay của nàng còn có thuộc về bệnh viện bệnh nhân vòng tay. Từ trong bệnh viện trực tiếp mang ra sao? Kia muốn cái gì thời điểm đến a? Nếu không ca ca đến gọi Tiểu Cầm. Tiểu Cầm nghĩ ngủ trước một hồi. Tiểu Cầm lúc này ghé vào ca ca của mình trên lưng, mắt thấy đều không có mở ra. Rất nhanh, ca ca lập tức tới ngay. Tiểu Cầm đừng ngủ. Thị nộ cuồng nhân mang theo một tia cầu khẩn. Ca ca, Tiểu Cầm khăn quàng cổ còn không có dệt tốt. Tốt muốn nhìn pháo hoa dệt khăn quàng cổ, sau đó cho ca ca mang. Ca ca, Tiểu Cầm ngủ một hồi. Ca ca nhớ kỹ đánh thức Tiểu Cầm. Tiểu Cầm thanh âm cơ hồ phải biến mất, lập tức tới ngay. Tiểu Cầm không muốn ngủ ngon không tốt. Ca ca lập tức tới ngay. Thị nộ cuồng nhân thanh âm có chút run động. Lúc này thị nộ cuồng nhân mới cùng Trịnh Dược gặp thoáng qua. Trịnh Dược nhìn thoáng qua Tiểu Cầm, nàng nhắm mắt lại, sắc mặt có chút tái nhợt, phảng phất đã mất đi sinh khí. Trên cổ của nàng còn mang theo một cái huyết hồng sắc nhỏ dây chuyền. Đây chính là bắt đầu sao? Trịnh Dược trong lòng thở dài một cái, nói, tu chân đô thị không có pháo hoa. Thị nộ cuồng nhân ngừng tạm, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Trịnh Dược lại một lần mở miệng nói, ngươi còn không có ra tu chân đô thị, nàng liền sẽ chết đi. Trịnh Dược không có nói đùa. Thị nộ cuồng nhân quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược, trong mắt của hắn có phẫn nộ, chỉ là phẫn nộ lấy đồng thời, hốc mắt lại không tự chủ được chảy xuống nước mắt. Thị nộ cuồng nhân không có tính toán để ý tới Trịnh Dược. Hắn muốn đi nếm thử, hắn sẽ không bỏ qua. Nhưng mà Trịnh Dược câu nói tiếp theo lại làm cho tương lai cuồng nhân ngây ngẩn cả người.